Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1465, chương 1461 mộ phạn ký ức. Mộ phụ dò hỏi hiển nhiên không có cách nào được đến giải đáp. Nhan Bạch lắc lắc đầu, tỏ vẻ cái gì cũng không biết. Một bộ đã chịu tối hôm qua kinh hách quá độ bộ dáng. Sắc mặt tái nhợt, phảng phất ngay sau đó liền phải ngã xuống đi. Nàng chỉ là ngước mắt nhìn thoáng qua mộ phạn cùng mộ phụ nhỏ giọng nói, ta có thể đi trở về sao? Mộ phạn không nói gì. Hắn rũ xuống con ngươi. Mộ phụ còn lại là có chút không thể nề hà lắc lắc đầu. Làm Nhan Bạch đi ra ngoài, Nhan Bạch sau khi ra ngoài, Quý Bạch Mặc đã bị kêu đi vào tiếp tục dò hỏi. Ở bên trong đại khái ngây người một lát công phu cũng ra tới. Hiển nhiên mộ phụ cũng không có được đến cái gì quan trọng tin tức. Nhưng thật ra một bên Ôn Hữu Thần mang theo Ôn Tân Xanh ở các nơi chuyển động. Cuối cùng đến ra kết quả. Hiện tại án tử ở tiến triển chung. Nhưng là dựa theo trước mắt nắm giữ chứng cứ cùng hình sự án kiện điều tra. Lâm giáo thụ cùng Lâm Phi Phi đều phải bị hình phạt. Đời này cũng cứ như vậy đãi ở trong ngục giam vượt qua. Lâm Phi Phi làm từ phạm tội trách nhẹ một chút. Phỏng chừng giam cầm thời gian thiếu một ít. Nhưng là chờ ra tới thời điểm. Đã người lão hoa vàng cùng bên ngoài thế giới trạch đường dây. Ôn Hữu Thần nghe kết quả này vừa lòng. Thực, giảng cho Ôn Tân Xanh nghe. Ôn Tân Xanh, ngươi xem. Hiện tại bọn họ làm chuyện xấu đều có báo ứng. Bọn họ nhân sinh đã kết thúc. Mà ngươi nhân sinh mới vừa bắt đầu. Ngươi không cần lại nhớ những cái đó sự tình. Từ nay về sau ngươi chính là ta đệ đệ. Ôn Tân Xanh trịnh trọng gật gật đầu. Nhìn Ôn Hữu Thần, trong lòng ấm áp không thôi. Quý Bạch Mặc ra tới lúc sau, đầy mặt bất đắc dĩ nhìn chính mình bên người Nhan Bạch. Hắn ở Nhan Bạch bên người tựa như cái bối nổi hiệp. Đầy người đều là nồi. Rốt cuộc ai có thể đem hoài nghi ánh mắt dừng ở Nhan Bạch trên người đâu, đi thôi. Chúng ta đi mua đồ ăn về nhà nấu cơm. Ngươi không phải làm cơm cho ta ăn sao? Quý Bạch Mặc xoa xoa Nhan Bạch đầu tóc, bốn người rời. Đi, mộ phạn vẫn luôn đều không có xuất hiện. Hắn ngồi ở tại chỗ thượng như cũ không có động. Cau mày. Trạng huống tựa hồ có chút kỳ quái. Phảng phất đêm qua đã trải qua cái gì? Mộ phạn nhìn chính mình lòng bàn tay đồ vật. Chuẩn xác mà nói là cánh tay chỗ. Cánh tay hắn chỗ xuất hiện một cái ấn ký. Một cái màu đen quyển quyển. Mộ phạn trong mắt có chút mê mang. Thứ này là đêm qua nổ mạnh phát sinh lúc sau. Hắn đi trước cái kia tổ chức rèn thất. Tìm kiếm đồ vật thời điểm xuất hiện. Đầu ngón tay bị cái gì chát một chút. Ngay sau đó cánh tay chỗ hiện ra như vậy một cái ấn ký, đầu chung nhiều một ít rất kỳ quái ký ức đó. Là một cái khoa học viễn tưởng vô cùng thế giới. Khoa học kỹ thuật thủ đoạn phát triển đều so hiện tại thời đại tiến bộ vô số. Không chung tùy ý có thể thấy được trôi nổi phi thuyền. Hết thảy đều như mộng như ảo. Mà hắn còn lại là sinh hoạt ở đâu? Hơn nữa thật nhiều cái thanh âm vẫn luôn ở bên tai hắn nói chuyện. Nghe không rõ ràng, chúng ta nhất định phải giết hắn. Nếu không, mộ phạn vuốt ve chính mình cánh tay thượng màu đen quyển quyển ấn ký. Cau mày, nỉ non tự nói, nếu không cái gì. Hắn muốn tưởng càng nhiều, chính là càng muốn đầu càng đau. Quý Bạch Mặc cũng Nhan Bạch đi tới chợ bán thức ăn. Quý Bạch Mặc hiển nhiên thực ngựa quen đường cũ. Hắn một thân thẳng tây trang cùng cái này chợ bán thức ăn có chút không hợp nhau cảm giác. Nắm Nhan Bạch tay vừa đi tiến chợ bán thức ăn nháy mắt. Chợ bán thức ăn bác trai bác gái đều cười tủm tỉm nhìn Quý Bạch Mặc. Một bộ nhìn chính mình tương lai con rể bộ dáng. Đặc biệt nhiệt tình mở miệng, tới tới. Quý tiên sinh, chúng ta nơi này mới mẻ đồ ăn đều cho ngươi lưu trữ, gì? Bên cạnh ngươi người này là ai? Bác trai bác gái phát hiện Quý Bạch Mặc bên người người. Hết chương.